Chương 1690, Ý Loài Hoa, Nữ Bộc Trưởng Uy Nghiêm, 2 năm. Chương 1690, Ý Loài Hoa, Nữ Bộc Trưởng Uy Nghiêm 2 năm mà đang ở 2 giờ sau đó, làm gì Mỹ Lì A đem phở lản giờ dễ hống về ngủ, còn nghị phá vỡ thông đạo cho tu bổ hoàn tất sau đó. Trương Tường mới xem như nhận được gì Mỹ Lì A thư từ qua lại, chỉ có lộn trở lại đến trong biệt thự. Mà vừa thấy mặt, dì Mỹ Lì A liền hướng về Trương Tường xin lỗi bắt đi. Xin lỗi, muội muội của ta bởi vì từng chịu qua kích thích, cho nên dì Mỹ Lì A mặt trên lộ ra áy náy biểu tình tới. Nhưng còn không có đợi đến nàng nói xong, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra áy náy biểu tình tới. Cái kia, chắc là ta muốn nói không có ý tứ mới đúng. Nếu không phải là ta tự ý xông vào, cũng sẽ không phát sinh cái này một loại chuyện. Trương Tường sờ cái đầu, có chút lúng túng nói rằng lấy. Bởi vì, thực sự luận nói, thật sự chính là sai lầm của hắn kia mà. Dù nói thế nào, đều là bởi vì ta nguyên nhân. Nếu không phải là khi đó, ta cũng không có bảo vệ tốt nàng, cũng không phải sẽ xuất hiện tại hôm nay nàng năng lực vẫn là không khống chế được lấy bộ dạng gì Mỹ Lì ạ nói vừa nói, trên mặt cũng là lộ ra một chút ảm đạm thần sắc tới. Cái này một cái thời điểm, nàng chỉ có như là một con sống 500 năm vàng ái, mà cũng không phải là một cái yêu đùa giỡn tỉ khí tiểu hài tử kia mà. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường tay trái cũng là phủ mò tới đầu của nàng trên. Trọng yếu cũng không phải là đi qua, mà là hiện tại. Nếu như ngươi cảm thấy hay này nói, hiện tại bắt đầu liền muốn hảo hảo mà đối với nàng Trương Tường mặt trên lộ ra nét mặt ôn hòa đến, hướng về đối phương khuyên lơn. Mà đồng thời, dĩ mỹ lì ạ trên mặt của, cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một hồi kha y thanh âm, cũng là vang lên. Kha y đại tiểu thư, trà bánh đã là chuẩn bị xong đây y hỏa tay trái nâng ngân bàn, mại ăn mặc thấp cùng giày cao gót bước chân, đi tới Trương Tường cùng dì Mỹ Lì ạ chô ở phía trước bàn, đem trà bánh bỏ vào trên mặt bàn. Cùng lúc đó, nàng còn hung hăng trừng Trương Tường liếc mắt. Nhất là ở Trương Tường kia đặt tại dì Mỹ Lì ạ đầu trên tay phải, hung tợn nhìn chòng chọc vài cái. Mà đồng thời, dì Mỹ Lì ạ cũng giống như là mới vừa tỉnh táo lại. Có chút xấu hổ liền đem Trương Tường tay trái, từ đầu của mình trên phép đi. Chán ghét, ta lại không phải là con nít, chớ có sờ ta đầu a dì Mỹ Lì ạ làm bộ ra tức giận biểu tình, hướng về Trương Tường nói rằng, con mắt còn len lén ngắm ý hóa lướt mắt. Mà Trương Tường trên mặt của, cũng là lộ ra nụ cười tới. Bởi vì, chỉ có thời khắc này dì Mỹ Lì ạ, mới xem như hắn biết dì Mỹ Lì ạ. Đúng như vậy thật tốt kỳ, cùng với có một xấu tính. Mà ở cái này một cái thời điểm, ý họa cũng là đem ngân bản vừa thu lại, đứng ở dì Mỹ Lì ạ bên người. Bất quá, nàng con mắt vẫn là vững vàng nhìn chằm chằm Trương Tường, phảng phất là hắn muốn có cái gì không phải quy củ cử động, liền muốn động thủ. Thế nhưng, nhìn một màn này, Trương Tường ngược lại là cảm nhận được một hồi hài lòng. Xem ra, dĩ Mỹ Lì ạ không hề giống trong tưởng tượng như vậy cô đơn chứ sao chí ít, của nàng người hầu gái rất trung tâm ai Trương Tường có chút yên lòng mà nghĩ đến. Bởi vì, ở trên đường đi, hắn nghe được về sở cắt lễ đệ vịu đệ ẹn xỉ ẩn tin tức, đều cũng có một ít không phải tốt đẹp. Cho nên, có chút sợ dĩ Mỹ Lì ạ nàng sẽ cảm thấy cô đơn. Mà nhìn ý dọa đứng ở bên cạnh mình, dĩ Mỹ Lì ạ không khỏi là có chút không được tự nhiên đứng lên. Cái kia, ý dọa hoa. Ngươi hẳn còn có sự tình phải bận rộn chứ gì Mỹ Lì ạ có chút không được tự nhiên nói rằng. Bởi vì, nàng cảm giác mình muốn tại chính mình người hầu gái trước mặt, vẫn duy trì đầy đủ uy nghiêm. Bất quá, nàng cũng là không biết, ở nàng thông thường bán manh trong, của nàng uy nghiêm đã là không sai biệt lắm như là hồng bạch tiết tháo như vậy rơi sạch đi đại tiểu thư, sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn ra vụ, đã là cơ bản sửa sang lại uy hỏa hơi không người. Như là một cái chân chính người hầu gái nói chúng nói. Như vậy, này phá vỡ động dĩ Mỹ Lì ạ không khỏi là muốn lấy khác ngược cớ. Bởi vì chiến đấu phá mở động đã là tu bổ lại, y phục cũng đã đun nóng, hoa cũng là tưới nước, ngay cả bùn đất đều đổi qua một lần, chân cũng đã đúng vậy. Thuận tiện nói một tiếng, ngay cả rác rưởi cũng đã là mất tích nha ỷ hỏa mặt không thay đổi thì một cái lễ nghi, hướng về dĩ Mỹ Lì ạ báo cáo. Mà nghe cùng với chính mình người hầu gái kia hoàn mỹ vô khuyết thoại ngữ, dì Mỹ Lì ạ có chút khổ não suy nghĩ một chút mình đầu nhỏ, nhưng là không có bất kỳ viện cớ. Sau đó, nàng liền không thể làm gì khác hơn là làm cho đối phương lưu lai. Bất quá, Saki hảo đúng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là giúp đỡ nàng giải vây. Cái kia, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút, ở Gunsky có cái gì có thể để tức đem tử vong sinh vật, diên trường sinh mệnh đồ đạc. Trương Tường ôm hy vọng, hướng về gì mì lì ạ hỏi cái vấn đề này tới. Sinh vật là chỉ người sao nếu như là nhân, nhưng thật ra có rất nhiều biện pháp, tỉ như để cho ta cắn một cái biến thành vàng ải, hoặc là tiến hành một ít tu luyện, biến thành ma pháp sứ, hay hoặc là tu luyện thành thiên người, cũng có thể đạt được trường sinh mục đích. Bất quá, ngươi nói nếu như là thức đem tử vong nhân, vậy trừ loại thứ nhất biện pháp ở ngoài, biện pháp khác đều là không thể được. Mà loại thứ nhất biện pháp, nếu như là tức đem tử vong nhân loại, tỷ lệ thành công cũng không lớn gì. Mí Lì ạ cầm lên mình hồng trà đến, rất là ưu nhã uống một ngụm nói. Không phải, ta là chỉ một con chó. Có biện pháp nào có thể kéo dài nó sinh mệnh sao? Trương Tường hơi lắc đầu, tiếp tục truy vấn lấy. Là vâng đúng một con chó à, vậy liền không có quá biện pháp tốt. Bất quá, nếu như là chó nói, cu nở dê có thể khiến nó biến thành yêu quái gì? Mí Lì ạ khẽ to mày, giúp đỡ Trương Tường ra biện pháp. Yêu quái sao? Trương Tường hơi nhíu mày. Bởi vì, cái này một cái biện pháp hắn chính là nghĩ tới. Đồng thời, còn có đầy đủ biện pháp làm được điểm này. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo khác thanh âm cũng là vang lên. Không được, nếu như ngươi muốn bảo lưu nó bản ngã cái tôi ý thức, biến thành yêu quái là một kiện không thể được sự tình. Một cái tức đem tử vong cậu, thì không cách nào chịu tải kia điên cuồng yêu khí, còn có yêu khí đối với ý chí ăn mòn. Bởi vì, muốn để thông thường sinh vật trở thành yêu quái, có thể đủ đến đích phương pháp xử lý liền chỉ có lợi dụng lời đồn đãi sinh sinh sợ hãi trận quỷ đầu, tự thân đối với yêu quái vặn vẹo truy cầu cùng đối với vật gì đó bệnh trạng khát vọng nạ ra, cùng với lợi dụng yêu khí cải tạo cái này ba cái đường. Mỗi một chủng biện pháp, đều sẽ ảnh hưởng đến nên chủng sinh vật suy nghĩ. Hai tay ôm một quyển thật to ma đạo sách bạt cáo ly, đột nhiên xuất hiện ở Trương Tường đám người trước mặt. Đợt cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.